Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 38 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Thời gian mấy ngày tiếp theo, Trương Hạo như lão tăng ngồi thiền, vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. 5 ngày, 10 ngày, vẫn luôn yên lặng ở cảnh giới, giống như thai nhi ở trong bụng ngủ rồi. Mà thân thể Trương Hạo tiêu hao cũng hạ tới mức thấp nhất, hô hấp thổ nạp như có như không, cực tĩnh an bình, phảng phất giống như ngủ đông, đã đến cảnh giới thai thức như đạo thư miêu tả. Hơn 10 ngày qua đi, không ăn không uống, lại một chút không thấy thân thể khác thường, vẫn như cũ da thịt ôn nhuận, huyết trạch hồng hào no đủ. Triệu Băng Ngạn nguyên bản là canh giữ ở bên cạnh Trương Hạo, bất quá nhiều ngày như vậy sợ quấy rầy Trương Hạo, Triệu Băng Ngạn liền thoái lui đến bên ngoài phòng. Mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi cũng khôi phục quy luật, ăn cơm, luyện quyền, đả tọa, canh giữ ở bên ngoài. Thời gian từng ngày qua đi, văn kiện nhậm chức của Triệu Băng Ngạn đã phát xuống dưới Tống Tuấn chuyên môn đưa tới cho Triệu Băng Ngạn, nên chuẩn bị đi chuyển giao chức vụ công tác. Mặt khác chính là nhiệm vụ của Long Vệ, bảo vệ tiêu trừ đám người Viên Hồng Cương. Trong khoảng thời gian này ngắn ngủi bình ổn, lại ngóc đầu trở lại. Lục Tử Húc thông qua chiêu số bên ngoài đã chính thức nhậm chức quản lý đạo hội ở huyện An Dương. Mấy ngày nay đang kết giao quan hệ khắp nơi. Sở Phi Minh cùng với Trương Hạo đấu pháp đại bại, nhờ có Thánh Chủ Ma Y ra tay, Sở Phi Minh mới chật vật đào tẩu, cũng không dám càn rỡ nữa, đành phải thành thành thật thật âm thầm ẩn núp, phối hợp với Lục Tử Húc làm việc đối phó Y Tà Thần Giáo. Y Tà Thần Giáo cũng người tới không có ý tốt, mượn dùng thế lực của tập đoàn Lâm Thị trở về nội địa đầu tư phát triển. Trong khoảng thời gian này, tập đoàn Lâm Thị xử lý tốt quan hệ khắp nơi, phương án đầu tư đã khởi động. Bước đầu tiên là khảo sát hạng mục, mà huyện An Dương là quê quán của Lâm lão gia tử, đương nhiên phải đầu tiên trở về một chuyến. Huyện ủy nhận được tin tức này cũng là nổ tung nồi, truyền đến ồn ào huyên náo. Thì ra huyện thành nhỏ này của bọn họ vậy mà còn xuất hiện đại phú hào lợi hại như vậy. Phải biết rằng tập đoàn Lâm Thị tài sản hơn 100 tỷ, ở quốc nội xếp hạng rất cao, thuộc về tồn tại đứng đầu trong xã hội thượng lưu. Mặc dù ở đại quốc tế, tập đoàn Lâm Thị cũng có một vị trí nhỏ. Chỉ là tập đoàn Lâm Thị trước kia trọng điểm là phát triển ở Đông Nam Á, nội địa ít có người biết, mà hiện tại chuyển hướng về nội địa cũng là vì Lâm lão gia tử muốn lá dụng về cội. Chính phủ đối với chuyện này đương nhiên đặc biệt hoan nghênh, còn chuyên môn điều phái nhân thủ tạo thành một tiểu tổ phụ trách công tác tiếm đãi tập đoàn Lâm Thị. Triệu Băng Ngạn rất bận rộn với công việc, bên ngoài vẫn là cục trưởng cục cảnh sát, cũng không cần che giấu hành tung, liền gọi điện thoại cho Tống Tĩnh Di cùng với Trần Mỹ Thư. Các nàng biết được Triệu Băng Ngạn tới huyện An Dương, hơn nữa còn ở chỗ của Trương Hạo. Hai nàng vừa kinh hỉ lại vừa kinh ngạc. Kinh hỉ chính là Triệu Băng Ngạn đã ở phía trước liền nói muốn tới huyện An Dương, lại một cái kéo dài lâu như vậy mới đến. Mà kinh ngạc chính là Triệu Băng Ngạn vậy mà nhận thức Trương Hạo, còn ở trong nhà của Trương Hạo. Có dặn dò lúc trước của Trương Hạo, Triệu Băng Ngạn cũng chưa nói quan hệ cùng với Trương Hạo, sợ làm Trương Hạo không cao hứng trở mặt, chỉ nói là tại đây chấp hành nhiệm vụ. Nghe nói đồn đãi về Trương Hạo, nhất thời hứng khởi liền tới bái phòng, cũng liền cùng Trương Hạo nhận thức, dùng võ kết bạn, giao lưu kinh nghiệm luyện quyền. Hai nàng cũng không nghĩ nhiều, rõ cuộc Trương Hạo tại vùng này danh khí sáng thật quá lớn, cơ hồ mọi người đều biết, mà Triệu Băng Ngạn là người trong giới này, bái phỏng một chút kỳ nhân dị sĩ là chuyện thực bình thường. Mà Trương Hạo là người có bản lĩnh thật, cùng với Triệu Băng Ngạn kết giao cũng là đương nhiên. Hai nàng nguyên bản liền tính toán chủ nhật lại đó tìm Trương Hạo, vừa lúc nhận được điện thoại của Triệu Băng Ngạn, Tống Tĩnh Di lên lớp xong liền cùng với Trần Mỹ Thư cùng nhau lại đó. Bà nữ nhân gặp mặt rất là vui sướng, rồi lại đa sầu đa cảm. Tống Tĩnh Di mỗi năm đều sẽ trở về 1-2 lần, còn coi như cùng với Triệu Băng Ngạn thường xuyên gặp mặt. mà Trần Mỹ Thư cùng với Triệu Băng Ngạn, thời điểm một lần gặp mặt gần đây nhất là lúc Trần Mỹ Thư ở bên ngoài học đại học. Bởi vì chuyện năm đó của Trần gia, bên trong tổ chức tràn đầy áy náy, hy vọng đối với Trần Mỹ Thư có nhiều chiếu cố. Triệu Băng Ngạn cũng đi theo cùng đi tìm Trần Mỹ Thư, nhưng bị Trần Mỹ Thư cự tuyệt. Kỳ thật quan hệ giữa Trần Mỹ Thư cùng với Triệu Băng Ngạn so với Tống Thính Di càng tốt hơn. Hơn nữa hai người vẫn là chị em họ. Bà nội của Trần Mỹ Thư chính là em gái của ông nội Triệu Băng Ngạn. Năm đó Trần gia là danh môn hiển quý, ở thời đại loạn động kia thực nghiệp cứu quốc, dấn thân vào cách mạng, còn vào vai võ phụ, hoạt động với chính đàn, thương giới, bang hội, vì cách mạng gom góp tài chính, đánh vỡ phong tỏa kinh tế, cung cấp vật chất dược phẩm. Mà Triệu gia hoạt động trong bang hội giang hồ, làm công tác ngầm cùng Trần gia là một sáng một tối, chỉ ở cứu quốc cứu dân, hai nhà cũng bởi vậy mà kết thân. Nhưng thế sự vô thường, sau khi thành lập triều đại mới, vài lần đại thanh tẩy, vẫn luôn đến trước đêm mở ra cải cách, mấy vị lãnh đạo quan trọng lần lượt qua đời, cục diện chính trị lại một phen sóng động. Mà sau khi cải cách mở ra, thế lực các nơi cũng nhân cơ hội sống lại, trị an xã hội quá loạn, Trần gia cũng là ở lúc ấy bị suy sụp. Hiện giờ nhoáng cái chính là 10 đến 20 năm, người của Trần gia, người thì chết, người thì tan, người thì xuất ngoại, liền chỉ còn dư lại một mình Trần Mỹ Thư. Nhìn thấu quá nhiều, gửi gắm tình cảm với quyền thuật, kinh doanh buôn bán nhỏ, ở tại huyện thành nhỏ bình đạm sinh hoạt. Mà Triệu gia từ một giới giang hồ hảo hán năm đó, trở thành trụ cột của quốc gia, hiện giờ quyền thế ngập trời, tay cầm sinh sát, hai tỷ muội lại lần nữa gặp mặt, trong lòng đương nhiên phiền muộn cảm khái. Về phần Tống gia, năm đó cũng là nhận ân huệ của Trần gia mới có thể trở nên nổi bật. Bất quá những chuyện đó đều không quan trọng. Ba tỷ muội là bạn chơi cùng từ nhỏ, lý tưởng cao thượng cùng giao tình thâm hậu của bậc cha chú cũng làm cho các nàng từ nhỏ liền đoàn kết nhất trí. Chỉ là sau đó ai đi đường nấy, mỗi người đều có gặp gỡ, tiếp xúc hoàn cảnh xã hội không giống nhau. Hiện tại trưởng thành, quan niệm cũng liền có sự khác nhau. Đương nhiên, Trần Mỹ Thư cùng với Triệu Băng Ngạn đều là xuất thân con nhà võ, gặp mặt không thể thiếu luận bàn một phen quyền thuật. Nguyên bản Trần Mỹ Thư còn cho rằng Triệu Băng Ngạn sinh hoạt an nhàn, đã hoang phế quyền thuật. Lại không nghĩ rằng Triệu Băng Ngạn chẳng những không có hoang phế, ngược lại lợi hại phi phàm, cũng đạt đến cảnh giới hóa kình luyện tủy trung tầng, còn đã bái một vị cao thủ bão đan làm thầy. Triệu Băng Ngạn cũng là kinh ngạc, hóa kình luyện tủy luôn luôn được coi là cảnh giới cao nhất của nội gia quyền. Sau đó là đan đạo huyền diệu khó giải thích, nàng được sư phụ chỉ điểm mới đạt đến một bước này. Nhưng Trần Mỹ Thư tự mình luyện, vậy mà cũng đạt đến tầng cảnh giới này. Bất quá tiếp theo liền phản ứng lại, Trần Mỹ Thư là được Trương Hạo chỉ điểm, Trương Hạo hiện giờ cũng là cao thủ bão đan. Nghe nói Trương Hạo luyện thành bão đan, Tống Tĩnh Di cùng với Trần Mỹ Thư đều là ngạc nhiên. Tống Tĩnh Di là đại học giả cấp bậc tiến sĩ, lại cùng Trương Hạo sớm chiều ở chung, nghe Trương Hạo giảng đạo, còn dạy nàng luyện yoga minh tưởng, đương nhiên minh bạch bão đan là cảnh giới cỡ nào. Mà Trần Mỹ Thư liền càng không cần nhiều lời, cùng với Trương Hạo luyện quyền, đạt đến hóa kình trung tầng, cũng từng bước tu tập đan đạo, nàng đương nhiên biết được đắc chứng đan đạo, như vậy liền tu thành lục địa chân tiên. Nhưng Trương Hạo đả tọa nhiều ngày như vậy, hai nàng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Triệu Băng Ngạn tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa ra, làm cho hai nàng nhìn Trương Hạo một chút, thấy Trương Hạo bình yên vô sự, hai nàng mới buông xuống lo lắng. Kế tiếp nhiệm vụ hộ pháp liền giao cho Trần Mỹ Thư. Trần Mỹ Thư ở tại đạo quan, Tống Tĩnh Di lo lắng cho Trương Hạo cũng ở tại đạo quan, mỗi ngày lái xe tới trong huyện thành đi làm. Triệu Băng Ngạn cũng tiếp tục ở tại đạo quan, mỗi ngày cùng với Tống Tĩnh Di cùng đi trong huyện thành đi làm, tiếp nhận công việc trong cục cảnh sát. Kể từ đó, đạo quan của Trương Hạo cũng coi như náo nhiệt. Ba nữ nhân vào ở, còn có hai vợ chồng Dương Bách Lâu, một nhà Vương Đức Toàn cũng mỗi ngày lại đây. Dương Bách Lâu còn có một đống lớn sự tình cần phải làm, Trần Phương Yến lại đó cùng làm bạn với Thẩm Cần. Hai khuê nữ lại là đi theo, làm mẹ nuôi chơi cùng, học tập võ thuật. Thằng ngốc trong khoảng thời gian này là mùa ế hàng, ở tại trong nhà chăm sóc dư hân, đào đất trồng rau, không thể thiếu việc cũng tới đạo quan hỗ trợ làm việc, còn giúp Trương Hạo cuống đất trồng rau, khiến cho đạo quan rất có vài phần phong cảnh điền viên. Trong thôn cũng nghênh đón lượng người rất lớn, mỗi ngày đều có đoàn phượt thủ kết bạn mà đến, còn có một ít đoàn đội nhỏ top 5 top 3. Nhà thằng ngốc thành điểm nóng trong thôn, mọi người đều muốn tới bái phỏng một chút người vớt thi trong truyền thuyết. Thằng ngốc đương nhiên là cao hứng. Ở dưới sự kiến nghị của bí thư phường, cần làm vật lưu niệm du lịch. Thằng ngốc trước mắt sáng ngời, lập tức liền làm mấy con rối trừ tà tới bán. Con rối trừ tà này chính là búp bê vải vu thuật thường dùng, bên trong nhét đầy hương thảo bí truyền của người vớt thi, có tác dụng trừ tà trừ xú, loại bỏ thi khí. Thằng ngốc cũng không ngốc, học một bộ của Trương Hạo kia, không có niềm yết giá con rối trừ tà, mà làm khách hàng tùy ý cho chút tiền trinh, không nợ nhân quả là được. Nhưng ai không biết xấu hổ, thật sự chỉ cho chút tiền trinh đây. Hơn nữa thứ này còn có một cái kỳ hiệu, khí hậu ven đường ở đường sông đều bị thi khí thẩm thấu, người tới du lịch hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không quen với khí hậu, cho rằng thực sự có quỷ quái, nghi thần nghi quỷ. Cầm lấy con rối trừ tà vừa ngửi hương khí, lập tức liền thần thanh khí sảng, cho rằng thật sự linh nghiệm, không buồn xin chút nào mà ra tiền, đối với thằng ngốc cũng là cung kính có thừa. Đương nhiên, cùng với tin tức còn có cảnh tượng Phật quang trên đạo quan, tuy rằng đoàn phóng viên không phỏng vấn được Trương Hạo, nhưng ở trong tin tức cũng thuận tiện đề ra một chút, làm công sự người vớt thi, một người vớt thi, một người đưa thi, cũng chính là người đuổi thi trong truyền thuyết. Chức nghiệp này tuyệt đối khiến cho người yêu thích linh dị cảm thấy hứng thú, huống chi còn có cảnh tượng kỳ quan của Phật quang, hấp dẫn không ít người. Và danh khí của Trương Hạo tại vùng này truyền đến thực thần kỳ, nếu không phải người trong thôn khuyên bảo, không cần quấy rầy Trương đại điên thanh tu, mọi người đều muốn tới bái phỏng một chút. Nhưng dù vậy, mọi người cũng ở bên ngoài đạo quan nhìn một phen, chụp chiếu gì đó. Mặt khác đạo quan cũng tới người bái phỏng, là từ bát tự trên trấn tìm tới Trương Hạo đi trong huyện thành mở đạo hội. Chu Quang Văn cùng với Hứa đạo sĩ xuống ngựa, hiện tại lại tới một vị Lục Tử Húc, nghe nói là lão tiền bối của Ma Y đạo, đã thoái ẩn rất nhiều năm, vẫn luôn vân du tứ phương, không biết như thế nào lại tới huyện An Dương. Trương Hạo còn đang đả tọa bế quan, Trần Mỹ Thư tiếp đái Từ Bát Tự một chút. Từ Bát Tự nghe xong tình huống lập tức kinh sợ, Trương Sư Thúc đã tu thành Kim Đan đại đạo, đắc chứng lục địa chân tiên, khó tránh khỏi khoảng thời gian trước nghe đồn về đạo quan của Trương Sư Thúc, trời giáng dị tượng, trăm hoa nở rộ, đây là đắc đạo thành tiên. Từ Bát Tự đi đạo hội, không thể thiếu cũng đem tin tức này thổi phồng một phen. Huyện An Dương ai mà không biết đại danh của Trương đại tiên, thời điểm lần trước mở đạo hội, bọn họ còn gặp qua Trương Sư Thúc, chỉ là chớp mắt, Trương Sư Thúc liền thành tiên. Lục Tử Húc sớm có biết đến, Trương Hạo gom lại dịch học, trấn áp quỷ Cửu Anh, làm cho Sở Vi Minh sợ vỡ mật, không dám kêu gào nữa. Trương Hạo còn cùng với Thánh Chủ Ma Y có một phen đối đầu, chỉ là không biết đã nói chuyện gì. Bất quá lấy Lục Tử Húc phán đoán, Trương Hạo đến Kim Đan đại đạo còn có một khoảng cách, dù lợi hại như thế nào cũng phải mấy năm nữa mới có thể tu thành. Không nghĩ rằng thời gian nhanh như vậy, Trương Hạo đã đắc chứng đan đạo, hiểu thấu đáo một tầng huyền diệu quan trọng nhất, hiện giờ đã là lục địa chân tiên. Nhân vật như vậy từ xưa đến nay đều đã quá ít lại càng ít. Lục Tử Húc cân nhắc cũng nên cùng Trương Hạo gặp mặt một chút, rốt cuộc Trương Hạo cũng là người của Ma Y đạo, Ma Y đạo xuất hiện nhân vật như vậy là vinh hạnh của đạo thống, mà kế hoạch của hắn còn cần mượn dùng Trương Hạo hỗ trợ. Rốt cuộc Trương Hạo tại trên địa giới này danh vọng thật sự quá lớn, nếu không có Trương Hạo tán đồng, hắn chắc chắn sẽ phải thất bại trong gang tấc. Trên đạo hội, Lục Tử Húc mời huyện ủy chủ sự, còn mời đám người cục trưởng cục cảnh sát Triều Băng Ngạn chứng minh ý đồ xây dựng nghĩa địa công cộng. Triều Băng Ngạn có tình báo của Long Vệ, trước đó liền biết chuyện xây dựng nghĩa địa công cộng, còn từ chỗ của Trương Hạo biết được Tử Cực Vựng, đám tà nhân đó phải xây dựng rầm rộ, bố trí trận pháp phong thủy. Nhưng Triều Băng Ngạn có lòng ngăn cản, lại không thể làm gì. Lục Tử Húc là mượn danh nghĩa đạo hội, trong đó liên lụy đến vấn đề tôn giáo tín ngưỡng đặc biệt phức tạp, mà huyện An Dương cũng xác thật yêu cầu xây dựng nghĩa địa công cộng. Việc này vốn nên cần thực hiện sớm việc cải cách chính sách mai táng, nhưng huyện An Dương là huyện thành nhỏ có vị trí hẻo lánh, quan niệm chính sách tương đối lạc hậu, lúc trước nghĩa địa công cộng chỉ có một mảnh đất nhỏ làm cho có lệ, sớm nên cải thiện tu sửa. Rốt cuộc hiện tại chính sách là tuyên dương hỏa táng, quy hoạch mộ địa, có nghĩa địa công cộng mới có thể phối hợp thực thi chính sách. Hơn nữa huyện An Dương còn có một vấn đề, nơi này là nơi vớt thi, trong đó một bộ phận thi thể không có người nhận, hoặc là tìm không thấy thân nhân của người chết. Trước kia chính sách lạc hậu, tùy tiện liền bị chôn ở trong mộ tập thể. Mộ tập thể là ở vào khúc sông phía nam của thành phố, là nghĩa trang cũ sau lưng mảnh âm sơn kia, cũng chính là bờ sông sau lưng trường tiểu học trong thôn. Những thi thể tìm không thấy người thân, toàn bộ đều chôn ở nơi đó, được xưng là mộ tập thể. Nhưng hiện tại chính sách tốt, xã hội tiến bộ, tôn trọng nhân quyền, không thể lại chôn loạn như vậy. Huống chi xã hội hiện giờ này, nếu người nhà tìm tới người, biết được bị chôn loạn, không thể thiếu việc sẽ gây rắc rối. Mấy vấn đề này đều cần thiết xử lý thỏa đáng. Lục Tử Húc là lão tiền bối trong nghề này, đã thoái ẩn nhiều năm, nhưng đức cao vọng trọng, có thể tới quyền góp một số tiền lớn, lại lấy danh nghĩa đạo hội làm việc thiện, tu sửa nghĩa địa công cộng. Đây cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Lục Tử Húc còn tổ chức mọi người trong đạo hội tiễn nguyên đán Trương Hạo mở cửa, cùng đi đến chúc mừng Trương Hạo tu thành đại đạo. Mặt khác còn liên hệ bằng hữu trong giới đạo giáo, có người đắc chứng đại đạo, đây tuyệt đối là đại sự trong giới đạo giáo đương đại. Tin tức cũng nhanh chóng truyền ra ở trong giới đạo giáo. Đương nhiên, mọi người tới chúc mừng Trương Hạo chứng đạo, thứ nhất là vì kết giao với Trương Hạo, thứ hai là muốn nghe cách nói của Trương Hạo, chỉ dẫn đại đạo, nghiệm chứng chính mình tu hành. Người trong huyện ủy biết được việc này, cũng tổ chức mọi người cùng đi đạo quan. Rốt cuộc Trương Hạo còn có chứng nhận đạo sĩ của Hiệp hội Đạo giáo, thuộc về nhân sĩ tôn giáo chính thống. Lần trước huyện ủy tổ chức hội đồng nhân dân còn mời Trương Hạo. Hiện tại Trương Hạo tu hành thành công, ở giới đạo giáo có thân phận địa vị, cũng liền ý nghĩa thành danh sĩ một phương, lực ảnh hưởng to lớn. Liên quan đến dân sinh, huyện ủy đương nhiên muốn đi thăm hỏi vấn an. Đồng thời tin tức này cũng lan truyền nhanh chóng, ở trong giới người giàu có tại huyện thành, truyền đến thực thần kỳ. Thậm chí nội thành huyện thành tại phụ cận đều truyền khắp, tiễn nguyên đán ngày đó nhất định sẽ tràn ngập nhân khí. Lại nói bên kia, trong phòng trà lịch sự tao nhã nào đó, có hai người ngồi đối diện uống nước trà. Một người mặc áo dài, bộ dáng hơn 50 tuổi, để một chòm râu, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt thần thái nội liễm, ngồi ngay ngắn bất động, cho người ta cảm giác đặc biệt uy nghiêm. Người này đúng là La Thành Phong. Một người khác lại là bộ dáng 6-70 tuổi, ăn mặc trang phục bình thường, mang theo mắt kính tơ vàng, giống như người giàu có ôn nhã, thưởng thức nước trà có vẻ rất tao nhã. Bên cạnh còn có một trung niên nhắm mắt dưỡng thần, hô hấp đều đều, hai tay khoanh trước ngực, thân hình mạnh mẽ, ăn mặc một kiện trang phục luyện công rộng thùng thình, phía sau cõng theo một cái túi dài, hình dáng giống như một thanh kiếm samurai. Người này không e dè thân phận người tập võ, rồi lại bình thường thản nhiên, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, giống như trung niên luyện võ thuật trong công viên, hiển nhiên là một cao thủ. La sư huynh, đã lâu không gặp, không nghĩ tới huynh thật sự cải lão hoàn đồng. Nếu ta nhớ không lầm, hôm nay huynh đã có 80 tuổi rồi. Trình Dật Vân trên mặt bất động thần sắc, trong lòng lại nhìn không được khiếp sợ. Hắn chính là biết La Thành Phong chẳng những đã 80 tuổi, còn bởi vì tu tập tà thuật hao tổn thân thể, cơ hồ đã là nửa người bước vào trong quan tài. Nhưng hiện giờ gặp mặt lại chỉ giống như mới hơn 50 tuổi, nghịch chuyển trong đó thật sự quá mức kinh người. Trình sư đệ, thuật cải lão hoàn đồng hiện giờ thời buổi này đã không kỳ quái. Ngươi nhìn xem những đại minh tinh gì đó, nữ thần không giả linh tinh gì đó, có khối người. Hướng chi chúng ta tu hành chính là vì cầu phúc trạch thọ nguyên. La Thành Phong nhàn nhạt cười nói, cố ý tự thuật đơn giản, lại là vì khiến cho Trình Dật Vân hứng thú. Quả nhiên, Trình Dật Vân vừa nghe lời này, rõ ràng là nói có lệ với hắn. Phương pháp những minh tinh đó bảo dưỡng, đơn giản là bỏ ra số tiền lớn đi thẩm mỹ, chỉ ngọn không chỉ gốc. Mặc dù có mấy người chỉ tận gốc, nhưng cũng không có khả năng cùng sự nghịch chuyển của La Thành Phong này đánh đồng. Chênh lệch trong đó, Trình Dật Vân vẫn là đặc biệt minh bạch. Mà một câu cuối cùng của La Thành Phong, chúng ta tu hành, là vì cầu phúc trạch thọ nguyên, chẳng phải là biểu lộ úp úp mở mở. Chúng ta liền không cất giấu, ta chính là nghe được tiếng gió, người đầu phục y tà thần giáo. Trình Giật Vân cười cười, thầm mắng cáo già này, thật cho rằng hắn cái gì cũng không biết sao. Trình sư đệ, lời này sai rồi, ta đều không phải là đầu nhập vào y tà thần giáo, chỉ là giống Trình sư đệ lúc trước, cùng Đông Hoàng tiên sinh có điều kết giao, thỉnh giáo tu hành. La Thành Phong vẫn như cũ ngữ khí nhàn nhạt, nhưng Trình Giật Vân nghe xong lại là cả kinh, hỏi: Đông Hoàng còn không có chết già sao? Không có khả năng, hắn phải có 130-140 tuổi rồi. Lời này Trình sư đệ thật ra có chút kiến thức thiển cận, hiện đại người sống trên 100 tuổi thường xuyên nhìn thấy, mà cao nhân như Đông Hoàng tiên sinh còn có bí thuật cung đình, sống trên 100 tuổi có cái gì đáng giá kinh ngạc? La Thành Phong cười đạm nhiên, dường như rất có hứng thú. Trình Giật Vân nhíu mày lại, nói: Bí thuật cung đình, tử vi thuật tàng quả nhiên ở trong tay hắn. Không sai, Đông Hoàng tiên sinh đã tìm hiểu tử vi thuật tàng, ta có thể nghịch chuyển thọ nguyên, chính là Đông Hoàng tiên sinh ra tay bố trí bí thuật thất tinh đăng, giúp ta tục mệnh. La Thành Phong nói, trong mắt lộ ra một phần kính sợ. Thất tinh đăng tục mệnh thuật? Trình Giật Vân nghe vậy có chút không thể tin được, thuật nghịch thiên sửa mệnh cũng chỉ ở Tam Quốc Diễn Nghĩa Gia Cát Lượng đã dùng qua, nhưng Tam Quốc Diễn Nghĩa rốt cuộc chỉ là một cuốn tiểu thuyết. Theo Trình Giật Vân biết, thuật này ở Vân Cấp Thất Tiên có điều ghi lại, nhưng cũng chỉ là đề ra một chút, vẫn chưa ghi lại kỹ càng tỉ mỉ. Mà xuất xứ cụ thể của thuật này, có người suy đoán là xuất phát từ Kỳ Môn Độn Giáp. Kỳ Môn Độn Giáp cùng với tử vi thuật có quan hệ sâu đậm, như thế xem ra Đông Hoàng sát thật đã hiểu thấu đáo tử vi thuật tàng, còn ngộ ra thất tinh tụng mệnh chi thuật, như vậy sống đến 130-140 tuổi cũng liền không kỳ quái. La sư huynh, lần này huynh tìm ta có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, nếu Đông Hoàng tiên sinh còn sống, dựa theo ước định năm đó, ta đương nhiên sẽ không lật lọng, nhưng ta hiện giờ đã rời khỏi trong giới, ở nhà là một phú ông, bảo dưỡng tuổi thọ, làm không được quá nhiều chuyện. Trình Giật Vân cũng không ngốc, đã biết La Thành Phong tới không có ý tốt. Năm đó hắn vì tu tập đạo pháp, cầu được Đông Hoàng chỉ điểm, hắn đáp ứng chỉ cần không vi phạm giới luật, nguyện ý giúp Đông Hoàng làm việc, cho đến khi Đông Hoàng chết già. Lúc ấy Đông Hoàng đã 120 tuổi, hắn cho rằng Đông Hoàng đại nạn buông xuống, lại không nghĩ rằng nhoáng cái đã sắp 20 năm, Đông Hoàng vậy mà còn sống. Nếu sớm biết như thế, hắn sẽ tuyệt đối không đáp ứng. Đông Hoàng này thật sự quá mức nguy hiểm, đã đạt cảnh giới nam nữ vô tướng, giống như một tôn cổ Phật Bồ Tát không có giới tính. Nhưng mà vấn đề là, hiện giờ thời đại này, liền tính là Quan Âm Bồ Tát cũng có giới tính, nhưng Đông Hoàng không có, đã ma diệt giới tính, chỉ có mệnh. Từ xưa tính mệnh song tu, Đông Hoàng lại lấy cái thứ nhất là vì đơn, loại lý niệm đan đạo này tự thành một phái, rồi lại quá mức trái ngược. La Thành Phong cười cười, nghe ra được ý tứ của Trình Giật Vân, rời khỏi trong giới, ý tứ này là sẽ không ra tay, nhiều lắm chỉ duy trì một chút tài lực, hoặc là xuất công không gian lực, liền nói: Trình sư đệ tu tập đạo thuật Mao Sơn, đã đạt hư cảnh, tam hoa tụ đỉnh, thái tức dưỡng mệnh, nhưng khi trẻ tuổi tu tập tà thuật, bị tổn thương căn cơ, Đông Hoàng tiên sinh có điều suy tính, phê ngôn Trình sư đệ sống không quá 80 tuổi. Trình Giật Vân nghe xong lời này, sắc mặt âm trầm, hắn đương nhiên biết tình huống của chính mình, hắn đã 70 tuổi, đương nhiên bề ngoài mặt mày hồng hào, thần thái sáng láng, kỳ thật miệng cọp gan thỏ, hoàn toàn dựa vào thái tức ngủ đông, hạ thấp tiêu hao phụ tải của thân thể mới đắc ý an khang. Cho nên hắn rất sớm liền rời khỏi trong giới, vẫn luôn ở nhà tu dưỡng, chưa từng lại xuất thủ qua. Trình sư đệ, Đông Hoàng tiên sinh đều không phải là người bổn xỉn, nếu Trình sư đệ thành tâm thành ý ra tay, Đông Hoàng tiên sinh có thể bố trí bí thuật thất tinh đăng, giúp Trình sư đệ tụng mệnh, còn có thể trị liệu bệnh căn, sống đến 90 hoặc 100 cũng là có khả năng. La Thành Phong nói. Cái này... Trình Giật Vân nhíu mày. Mấy năm nay hắn ăn hưởng yên bình, người đến thất thập cổ lai hy cũng xem nhẹ sinh tử. Nhưng tục ngữ nói chết tử tế không bằng tồn tại, huống chi còn có thể trị liệu bệnh căn. Điều kiện này hắn cơ hồ không thể cự tuyệt. Nhưng hắn lại nghi hoặc hỏi. Vì sao tìm tới ta? Ta đã thoái ẩn nhiều năm, lấy quan hệ kết giao của ngươi, cũng không lo tìm không thấy người hiểu đạo hạnh. Ta cũng nói trắng ra, lần này người cần đối phó có chút phiền phức, còn phải nhờ cao thủ phản hư như Trình sư đệ. Tuy rằng Trình sư đệ đã thoái ẩn, nhưng cũng hẳn là biết chuyện trong giới. Huyền An Dương có người chứng đạo. La Thành Phong rốt cuộc nói tới chính đề. Cái gì? Thực sự có người chứng đạo? Trình Giật Vân có chút sửng sốt. Hắn đương nhiên biết Huyền An Dương, trước kia còn đi Huyền An Dương tiếp nhận sinh ý, giúp người tìm kiếm thi thể. Mà hắn tu tập luyện thi thuật cũng đi Huyền An Dương trộm qua thi thể. Trên địa giới kia vẫn luôn là nơi nhân sĩ âm dương hoạt động lui tới. Mà gần đây nghe nói một mạch người đuổi thi ở Huyện An Dương đang chứng đan đạo, cùng đám người Ma Y Thánh Đạo kia đấu đến náo nhiệt. Đám người Ma Y Thánh Đạo kia cũng không biết ở Huyện An Dương mưu đồ cái gì, thế nhưng lại bị té ngã, ngay cả Viên Hồng Cương đều đã chết. Viên Hồng Cương là lão tiền bối trong giới, tuy rằng vẫn luôn không thể bước vào luyện thần phản hư, nhưng một thân đạo pháp lợi hại, tinh thông mệnh lý chi thuật, đoạt tạo hóa thiên địa, tuyệt đối không phải đạo pháp bình thường có khả năng so sánh. Nhưng mà nghe nói Viên Hồng Cương bị một tiểu bối tên là Trương Hạo ám toán mà chết. Gần đây giới đạo giáo truyền đến tin tức, nghe nói Trương Hạo này tu thành Kim Đan đại đạo, đáng chứng lục địa chân tiên. Nhưng Trình Giật Vân không tin, một tiểu bối mới ngoài 20 tuổi, chẳng lẽ so với đám người Trương Tam Phong, Vương Trùng Dương còn lợi hại hơn được sao? Tám phần là vì Lăng Xê tuyên truyền. Hiện giờ thời buổi này, loại trình tự này có quá nhiều, tùy tiện một hòa thượng ngồi lu đều có thể bị Lăng Xê thành thân Phật. Còn có cái gì không thể Lăng Xê? Thấy biểu tình của Trình Giật Vân, La Thành Phong liền biết hắn không tin, thở dài một tiếng, biểu tình vẫn luôn bình tĩnh, rốt cuộc lộ ra vài phần sát khí, lạnh lùng nói. Trương Hạo này xác thật lợi hại, ta tu hành cả đời cũng mới đến cảnh giới luyện thần phản hư. Nhưng theo ta biết được tin tức, Trương Hạo cũng tu thành luyện thần phản hư. Mà hắn là võ đạo song tu, quyền thuật đã đạt hóa kình viên mãn, khí huyết tràn đầy càn khôn, cũng liền ý nghĩa hắn chỉ cần luyện thần phản hư, trực tiếp liền luyện hư hợp đạo. Phương thức tu hành không giống nhau, luyện pháp cũng không giống nhau. Đan đạo tu tập tinh khí thần, trước tiên đạt đến tam hoa tụ đỉnh, luyện thần phản hư, hư cực tính đốc, ngưng thần về khiếu, tiến vào cảnh giới thai thức bẩm sinh, do đó đạt đến ngũ khí triều nguyên, tầm bổ linh tính, cuối cùng mới là luyện hư hợp đạo. Như thế phương pháp phản hư, thai thức ngũ khí, hợp đạo vẫn như cũ là ba bước đi. Trường Hạo lại hoàn toàn tương phản, tu tập đan đạo quyền thuật, đạo võ song tu, trước tiên hợp đạo, hóa kình đạt đến đại thành, lại ngũ khí triều nguyên tràn đầy càn khôn, cuối cùng luyện thần phản hư, tam hoa tụ đỉnh, trực tiếp thai thức viên mãn. Trường Tam Phong chính là đi con đường này. Đương nhiên, hai loại phương thức này đều có ưu điểm. Nghiêm khắc nói đến, trước tiên phản hư lại hợp đạo mới là đan pháp chính tông. Quan điểm một phái này cho rằng thần nguyên là căn bản, cường điệu tinh khí thần, tuy rằng thể năng nhỏ yếu, nhưng đạo pháp thẳng tới đan cảnh, đi qua cầu âm dương, thai thức bẩm sinh, dựng dưỡng linh căn, cuối cùng một bước hợp đạo, tương đương với là đan pháp đỉnh cao. Nhưng cái này cũng có một nhược điểm, chuyên chú với tinh khí thần, xem nhẹ cơ sở thân thể, dần ra thói quen thành tự nhiên, thế cho nên một bước hợp đạo cuối cùng đặc biệt khó khăn, hơn nữa thể năng nhỏ yếu, cùng thần thông vô duyên. Trường Hạo luyện pháp cũng có ưu khuyết, ưu điểm ở chỗ củng cố căn cơ, thân thể là cơ sở của hết thảy, nhưng nhược điểm cũng thực rõ ràng, đạo pháp cuối cùng mới đến đan cảnh. Đạo võ song tu, Trương Hạo thực sự có lợi hại như vậy sao? Hắn chẳng phải là thân thể thành thánh? Nghe xong lời này của La Thành Phong, Trình Giật Vân nhịn không được mà khiếp sợ. Loại cao thủ đạo võ song tu này, một khi bão đan, tu thành thân thể thần thông, sẽ cổ xưng là thân thể thành thánh. Xác thật là thân thể thành thánh, nhưng chân chính lợi hại vẫn là đạo hạnh của hắn. La Thành Phong đã sớm góp nhặt tin tức, mưu tính rồi sau đó mới động thủ. Tuy rằng còn không có gặp qua Trương Hạo, cũng đã đối với Trương Hạo rất là hiểu biết, liền nói: người này tuy là một mạch người đuổi thi, nhưng không biết được ai chân truyền, đạo hạnh thật là lợi hại. Ngay cả bí thuật cướp lấy vận mạch của Viên Hồng Cương đều bị người này phá, còn có quỷ cửu anh do Sở Phi Minh luyện thành cũng bị chấn áp. Cái này... Trình Giật Vân kinh ngạc, thế nhưng lợi hại như vậy? Viên Hồng Cương tinh thông bệnh lý, vận mạch bí thuật đều không phải là thuật pháp về mặt thần nguyên, mà là liên quan đến linh căn vận thế. Về phần quỷ cửu anh của Sở Phi Minh, hắn cũng là biết đến, là quỷ thuật bị cấm kỵ, chủ về sát phạt, đủ để chống lại cao thủ luyện thần phản hư. Người này lợi hại như thế, là sư huynh người tới tìm ta, quả nhiên là muốn kéo ta xuống nước. Người ở trong giới này đều tinh thông tính kế, Trình Giật Vân không ngốc, lập tức thu hồi tâm ý coi thường, cũng minh bạch La Thành Phong vì sao tìm hắn. Tuy rằng đạo hạnh của hắn đã có thể so với đan cảnh, nhưng cùng nhân vật lợi hại như thế đấu pháp, hắn cần phải thận trọng. Rốt cuộc Trương Hạo đã là đan cảnh chân chính, hắn chỉ có thể so với đan cảnh, mặc dù chênh lệch này cực kỳ bé nhỏ, nhưng chung quy còn so với hắn cao hơn một cảnh giới. Đây là chênh lệch về chất, mà trình tự đấu pháp này có lẽ chính là một chút chênh lệch như vậy, liền quyết định sinh tử thành bại. Hắn không muốn sinh tử đạo tiêu. Trình sư đệ không cần lo lắng, đều không phải là muốn cùng người này đấu pháp, chỉ cần trình sư đệ âm thầm thi thuật, phá hỏng thanh danh của hắn. La Thành Phong trong lòng sớm có tính kế, nếu không phải Trương Hạo tu thành đan đạo, trên đầu ba thước có thần minh, thông linh âm ti hỏi quỷ, hắn cũng không cần mất công tìm Trình Giật Vân. Tu hành tới trình tự này rồi, cũng chỉ có cao thủ phản hư, thái thức về khiếu, tâm ý hoàn toàn thu liễm, mới có thể giấu trời qua biển, đổi trắng thay đen. La sư huynh nói thực nhẹ nhàng, phá hỏng thanh danh của hắn, chẳng phải là cùng hắn thành tử địch sao? Trình Giật Vân quát lạnh một tiếng, người trong giới giang hồ hoàn toàn dựa vào thanh danh mời chào sinh ý. Phá đi thanh danh người ta, đây là đạp đổ bát cơm người ta. Huống chi là một vị cao thủ đan đạo, lục địa chân tiên, thân thể thanh thánh, dù như thế nào cũng muốn vài phần mặt mũi. La Thành Phong làm hắn đi vả mặt, chuyện này quả thực là tìm chết. Trình sư đệ sợ sao? La Thành Phong lạnh lùng cười, trên mặt uy nghiêm đứng đắn lại lộ ra một cỗ tà khí, liền nói: nếu như hai người chúng ta liên thủ, giết hắn cũng không phải là việc gì khó, chỉ là lo lắng Trình sư đệ không muốn chính diện ra tay. Chê cười, chẳng lẽ ngươi muốn chính diện ra tay? Trình Giật Vân cũng là cười lạnh. Tục ngữ nói song quyền khó địch bốn tay, đừng nói là hai người bọn họ liên thủ, liền tính chỉ một người trong số bọn hắn, một bên đấu pháp bám trụ Trương Hạo, một bên làm cho người đánh lén, chỉ cần Trương Hạo phân thần, chắc chắn nhận lấy cái chết. Nhưng theo cách này, liền hoàn toàn bạo lộ chính mình, còn có khả năng bị phản công, thậm chí làm người đào tẩu, hậu hoạn vô cùng, hoặc là có sư môn bằng hữu gì đó đưa tới trả thù, lại hoặc là sự tình truyền ra ở trong giới, người khác cũng sẽ kiêng kỵ sự tàn nhẫn độc ác của người, đối với người xa cách bài xích, tóm lại là không có ngày lành. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, bình thường sẽ không cá chết lưới rách. Đạo lý này kỳ thật rất đơn giản, tựa như sự cạnh tranh giữa người trong nghề, ai cũng sẽ không động một chút liền cầm dao giết người, trừ phi là người điên. Thiếu chút nữa đã quên, sau lưng La sư huynh người còn có y tà thần giáo, phạm vào chuyện gì cũng không sao, có thể rời đi luôn. Nhưng sư đệ ta bị trục xuất ra khỏi sư môn, hoàn tục xuống núi, đại nghiệp lớn của gia đình sẽ chạy không được. Trình Giật Vân không có hứng thú lại vòng vo, liền thẳng thắn nói: ta cũng nói ra điểm mấu chốt, có thể phá rối, nhưng ta sẽ không âm thầm phá rối. Chúng ta y theo quy củ, đưa thiệp mời, đưa lễ hỏi, đấu pháp công khai. Về phần hắn có thể giữ được danh khí hay không, việc này liền xem đạo hạnh của hắn. Trình Giật Vân cũng chính là lão già xảo quyệt, dùng chính là dương mưu. Tuy rằng cũng đắc tội Trương Hạo như vậy, nhưng bên ngoài đắc tội cũng chỉ là đắc tội, còn không đến mức thành tử địch, cùng lắm thì hắn nhận thua, đi đến cửa nhận lỗi. Được, liền y theo Trình sư đệ nói. La Thành Phong cười cười, một ngụm sảng khoái đáp ứng. Hả? Trình Giật Vân sửng sốt, thấy La Thành Phong sảng khoái đáp ứng như vậy, lập tức liền phản ứng lại. Hắn bị La Thành Phong tính kế. Điểm mấu chốt của La Thành Phong hẳn là so với cái này càng thấp, là hắn cò kè mặc cả có chút cao. Tiết Nguyên Đán ngày đó, Trương Hạo sẽ mở sơn môn, sẽ có rất nhiều người đi xem náo nhiệt. Lục Tử Húc còn mời người trong giới đạo giáo, người vừa lúc đưa cái thiệp đi qua. La Thành Phong nói, lại chỉ Trung Niên đứng ở bên cạnh. Đúng rồi, vị này chính là Masao Okamoto, là cao thủ của phái Niệm Lưu, nói theo tiền bối Chí Sĩ tới Trung Hoa ta cầu học. Nghe nói Trương Hạo cũng là người tập võ, hy vọng có thể thỉnh giáo một chút, đến lúc đó sẽ cùng đi huyện An Dương. Trình Giật Vân nhìn tới Masao Okamoto bên cạnh. Masao Okamoto nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của Trình Giật Vân. Masao Okamoto mở mắt ra, nhưng vẫn không nói, tâm ý hoàn toàn thu liễm, chỉ là gật đầu một cái, lại lộ ra một cỗ lễ nghi kiếm đạo thuần túy, làm người bất chi bất giác vui lòng phục tùng. Tuy không sắc bén, lại dày rộng trầm ổn. Ngay sau đó lại nhắm mắt lại, tính dưỡng tâm thần. Trình Giật Vân nhăn mày lại, Masao Okamoto này tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, hơn nữa là tu tập kiếm thuật. Tuy rằng hắn không luyện võ thuật, nhưng đối với người trong giới võ thuật thường hiểu biết, cảnh giới võ thuật tương đồng, lực sát thương của khí giới sẽ viễn siêu hơn quyền thuật gấp 10 lần. Cái này liền giống như hai người thường đánh nhau, một người trong tay có dao, một người khác là tay không. Kết cục này thực hiển nhiên, tay không chính là tìm chết. Nhưng mà người này muốn khiêu khích Trương Hạo, danh nghĩa là cầu học, nhưng một khi không cẩn thận làm bị thương Trương Hạo, Trương Hạo chẳng những phải mất hết mặt mũi, huống chi làm trò trước mặt nhiều người, xuống đài như thế nào đây? Hơn nữa Trương Hạo còn không thể ra tay tàn nhẫn, đả thương bạn bè ngoại quốc cầu học. Việc này ầm ĩ không tốt chính là vấn đề quốc tế, nói trắng ra cũng chính là chơi dương mưu. Trình sư đệ không cần ngờ vực, Okamoto là người trong giới võ thuật, đều không phải là người của Y Tà thần giáo, chỉ là được Đông Hoàng tiên sinh chỉ điểm, theo đuổi tài nghệ nâng cao một bước, lần này tiện đường cùng ta đi ở bên nhau. Đúng rồi, giới võ thuật Nhật Bản gần đây lại hướng vào phía trong đất liền khởi xướng hoạt động giao lưu dân gian. La Thành Phong nhàn nhạt nói, chuyện trong giới võ thuật cùng trong giới huyền môn bọn họ không có quan hệ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít lại có điểm liên lụy. Trình Giật Vân nghe vậy, không khỏi mày nhíu chặt. Cái gọi là giao lưu dân gian này hiển nhiên không phải trùng hợp. Y Tà thần giáo rốt cuộc muốn làm cái gì? Hoặc là nói Đông Hoàng muốn làm cái gì? Mất công như thế, còn có đám người Ma Y Thánh Đạo kia đều vì tranh đoạt huyện An Dương sao? Cứ như vậy đi, sư đệ ta liền cáo từ. Trình Giật Vân cũng không nói nhiều, đứng dậy cáo từ, đi ra khỏi phòng trà. Trong lòng lại có loại cảm giác bất tường. Việc này không đơn giản, hắn đã nhập cục, chỉ sợ khó có thể thoát thân, còn phải an bài một phen, thiết chí một cái đường lui. Trong phòng trà còn giữ lại La Thành Phong cùng với Masao Okamoto. La Thành Phong cười cười âm trầm, Trình Giật Vân đồng ý việc này, vậy mà còn muốn thoát thân, quả thực là si tâm vọng tưởng. Đông Hoàng cho chỗ tốt, há là làm người tùy tiện đến lấy. Nếu không phải đây là ở trong nội địa, cũng sẽ không có nhiều người bị Y Tà thần giáo khống chế như vậy. La tiên sinh, ta cũng cáo từ. Masao Okamoto nói một câu tiếng Trung lưu loát, chắp tay thi lễ, cũng không nhiều lời, trực tiếp ra khỏi phòng trà. La Thành Phong rất có hứng thú với vẫy tay, ý bảo Masao Okamoto tùy ý, khóe miệng lại là cười lạnh. Masao Okamoto này đặc biệt lợi hại, là thiên tài xuất thế, xuất thân thế gia kiếm đạo, từ nhỏ tập võ luyện kiếm, nhận được chân truyền của phái Niệm Lưu, 18 tuổi gần cốt thành hình, ở dưới thác nước luyện kiếm chịu đựng lực đánh sâu vào, 23 tuổi kiếm đạo đại thành, 25 tuổi đến đăng phong tạo cực, tu tập thiền đạo niệm kiếm, hiện giờ 30 tuổi, cảnh giới đã tới hóa kình viên mãn. Masao Okamoto là một võ sĩ, đến nay không có cưới vợ thành gia, một lòng chuyên chú với kiếm đạo, theo đuổi cảnh giới tối cao. Tục ngữ nói quyền sợ trẻ trung, những cao thủ võ hiệp trong tiểu thuyết càng già càng lợi hại chỉ là lừa dối. Đối với một võ giả, 20 tuổi đến 30 tuổi là giai đoạn hoàng kim nhất. Gân cốt thân thể phát triển thành hình, tinh lực dư thừa, khí huyết tràn đầy. Nếu ở vào giai đoạn này còn không có thành tựu, cơ hồ liền bình bình đạm đạm. Mà một khi qua giai đoạn này, 4 đến 50 tuổi, thể năng ngang hàng. Qua 50 tuổi, thể năng liền bắt đầu đi xuống sườn dốc. Bất quá bước vào đan cảnh, cố thủ khí huyết, thai tức báo đan, dưỡng sinh thành công, mặc dù là năm 60 tuổi, vẫn như cũ có thể bảo trì đỉnh cao, ít nhất ở sau 60 tuổi mới có sự giảm xuống. Masao Okamoto đã đạt hóa kình trung tầng, đăng phong tạo cực, thẳng tới hóa kình thượng tầng. Lần này được Đông Hoàng chỉ điểm, nói theo đại sư võ học trước kia, tới để cầu học, cũng là vì nâng cao một bước, theo đuổi đan đạo. Mà Masao Okamoto thân là cao thủ trong giới võ thuật Nhật Bản, là nhân vật cấp bậc trụ cột, hắn xuất động, tự nhiên liền sẽ kéo theo toàn bộ trong giới. Cộng thêm người có lòng muốn thúc đẩy, lần này là thúc đẩy giao lưu dân gian. Đương nhiên, trong giới võ thuật Nhật Bản cùng với giới võ thuật nội địa, vẫn luôn đối địch, xỏ xuyên qua toàn bộ cận đại. Hai bên giao chiến quá nhiều, thù hận quá nhiều, thường xuyên có giao lưu dân gian đại quy mô. Bất quá rất nhiều người luyện quyền cũng dựa vào giao lưu dân gian này đấu võ đài kiếm tiền, kiếm miếng cơm ăn. Chẳng qua lần này giao lưu tới mãnh liệt dị thường, giới võ thuật Nhật Bản xuất động cao tầng không chỉ có Masao Okamoto, còn có cao thủ khác, thậm chí còn có người của các quốc gia khác cũng cùng đến. Do cuộc hiện giờ xã hội này thông tin phát triển, chỉ cần là người trong nghề, tin tức truyền đến thật sự rất nhanh. Liền ở sau khi Masao Okamoto đi rồi, chỉ sau chốc lát, cửa phòng trà lại bị đẩy ra, đi vào một người khoảng hơn 30 tuổi, áo mũ chỉnh tề, khuôn mặt anh tuấn. Người này nghiễm nhiên chính là trưởng lão địa bộ của Ma Y Thánh Đạo, cũng là tâm phúc của Sở Phi Minh, Tạ Huy. Xin chào La tiền bối. Tạ Huy mỉm cười vấn an, ngữ khí rất là cung kính. Đừng nhìn La Thành Phong chỉ là bộ dáng hơn 50 tuổi, kỳ thật đã 80 tuổi. La Thành Phong gật gật đầu, ý bảo Tạ Huy ngồi xuống, còn rót một ly trà. Tạ Huy vội vàng tiếp nhận, tất cùng tất kính. Người trẻ tuổi, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, thực tốt. La Thành Phong khen ngợi một câu. Tiền bối nói rất đúng, thánh chủ Ma Y cao cao tại thượng, nhiều năm như vậy chúng ta cũng chưa gặp mặt qua bộ dáng thánh chủ, cũng chỉ là hai vị đại trưởng lão chủ sự. Mà một bộ lý niệm của thánh đạo kia, thăng thiên phong thần, sáng thật không quá hiện thực. Ta còn là cảm thấy y tà thần giáo tương đối thích hợp với ta, huống chi Đông Hoàng tiên sinh mới có thể chỉ điểm ta đại đạo. Tạ Huy vẻ mặt thành khẩn, nguyên bản còn muốn đi theo Sở Phi Minh, nhưng Sở Phi Minh đấu pháp đại bại, có tiếng không có miếng, cố làm ra vẻ, hắn đương nhiên phải suy xét cho chính mình. Lăn lộn giang hồ nhiều năm, nếu không đem đôi mắt nhìn rõ, hiểu được gió chiều nào theo chiều ấy, sớm bị ăn đến xương cốt không còn. Vừa lúc lần này tiếp cận mấy người trẻ tuổi của Lâm gia, có cơ hội cùng với La Thành Phong kết giao. La Thành Phong được Đông Hoàng ra tay, tụng mệnh cải lão, đây cũng là điều mà hắn đặc biệt hướng tới. Ai mà không hy vọng sống thêm nhiều năm, hơn nữa ở trạng thái trẻ tuổi sống lâu thêm mấy năm, liền ý nghĩa có thể hưởng thụ càng nhiều vinh hoa phú quý. Cho nên cùng với thăng thiên phong thần, còn không bằng đi theo Đông Hoàng sống lâu thêm mấy năm sung sướng tiêu dao. Bên kia tin tức như thế nào? La Thành Phong hỏi. Sở Phi Minh đã không có uy tín, địa bộ năm bè bảy mảng, nhưng thánh chủ phái tới Thượng Hộ Pháp tiếp quản địa bộ. Nói đến Thượng Hộ Pháp, trên mặt Tạ Huy có một tia sợ hãi, cẩn thận nói. Nghe nói Thượng Hộ Pháp vẫn luôn đi theo ở bên người thánh chủ, phụ trách huấn luyện lực sĩ Hoàng Cân, lần này lại mang theo một đám lực sĩ Hoàng Cân lại đây. Nhưng chi tiết về Thượng Hộ Pháp ta cũng không rõ ràng lắm, tóm lại rất là lợi hại. Hắn liếc mắt nhìn ta một cái, ta đều cảm giác trong lòng run sợ. Thượng Hộ Pháp là hắn? La Thành Phong nhíu mày lại, trong mắt cũng hiện lên một tia hoảng sợ. Hiển nhiên có biết Thượng Hộ Pháp là ai, còn biết Thượng Hộ Pháp là tồn tại điên cuồng cỡ nào. Tạ Huy tiếp tục nói, Thượng Hộ Pháp đang chỉnh đốn giáo vụ, địa bộ sửa tên thành địa phủ, để bạn người có tín ngưỡng trung thành viết lại giáo lý, tổ chức lại trung tâm. Nghe nói thánh chủ muốn đích thân truyền thụ đạo pháp, ta trực tiếp bị bài xích ở nhị tuyến, lần này mở họp đều không có cho ta biết. Địa phủ còn muốn viết lại giáo lý, mà y thánh đạo đây là muốn làm cái gì? La Thành Phong cảm thấy kinh ngạc, chỉnh đốn lớn như thế, ngay cả giáo lý đều sửa lại, ngay cả giáo lý đều sửa lại, tương đương với một lần nữa sáng tạo tổ chức, mà y thánh đạo đây là muốn thay đổi hình dạng. Hắn lại hỏi, thần giáo nghĩa là như thế nào? Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ có chờ chỉnh đốn xong rồi ta mới có thể biết được. Tạ Huy không cam lòng nói, hắn bị bài xích ở nhị tuyến, căn bản không biết được tin tức trung tâm. Kỳ thật đây cũng là nguyên nhân hắn đầu nhập vào y tà thần giáo. Việc này ta sẽ nói cho Đông Hoàng tiên sinh, La Thành Phong nói. Người tiếp tục hỏi thăm tin tức của ma y thánh đạo. Mặt khác bên phía Lâm gia, người cũng tiếp tục ngầm theo dõi. Bên phía Lâm Thủy Tường đã an bài xong hành trình, qua mấy ngày ta liền cùng bọn họ đi huyện An Dương. Vâng, Tạ Huy cung kính đáp lời, trên mặt cười tà. Trong ba nhà người con của Lâm Thủy Tường, một nhà trong đó ở dưới sự trợ giúp của La Thành Phong, còn đem bệnh nặng của Lâm Thủy Tường từ quỷ môn quan kéo lại, hiện giờ trở về nội địa. Kỳ thật cũng là La Thành Phong ở phía sau màn một tay thúc đẩy. Mục đích là muốn mượn dùng thế lực của Lâm Thị tranh đoạt huyện An Dương. Cũng chính là bởi vậy, La Thành Phong mới có thể tiếp cận Lâm Thị. Mà hai nhà khác của Lâm Thị vẫn chưa đi theo cùng nhau trở về. Có ma y thánh đạo bố cục, Tạ Huy đã kết giao mấy người trẻ tuổi của Lâm Thị. Chờ đám người Lâm Thủy Tường vừa đi, hắn muốn chơi như thế nào liền chơi như thế đó. Quý phụ Lâm gia cao cao tại thượng kia, sớm hay muộn sẽ ở dưới háng của hắn cầu xin khoan dung. Hắn chính là làm một nghề này xuất đạo, am hiểu nhất trời nữ nhân. La Thành Phong tựa hồ nhìn ra tâm tư của Tạ Huy, lại chưa nhiều lời, chỉ là nâng nâng tay. Tạ Huy hiểu ý, cung kính lui xuống. Cảm ứng được Tạ Huy rời đi xa, La Thành Phong mới khinh thường cười lạnh, lầm bầm lầu bầu nói. Bọn lừa đảo hạ tam lưu như thế cũng có thể hiểu đạo hạnh, học mấy chiêu tiểu thuật nhỏ bé liền dám cầu đại đạo, còn muốn chạm vào nữ nhân Lâm Thị, thật là không biết lượng sức. Một dế chuối chưa gặp qua việc đời, cho rằng Lâm Thị là những người giàu có nho nhỏ trong nội địa kia sao? Người trẻ tuổi có một chút thông minh, chung quy vẫn là khiếm khuyết kinh nghiệm, chết như thế nào cũng không biết. La Thành Phong cảm khái một câu, uống một ngụm trà, nhắm mắt dưỡng thần. Tập đoàn Lâm Thị không phải phú hào bình thường, mà là loại gia tộc giàu có nhất một vùng, tài sản hơn 100 tỷ. Ở trên quốc tế đều có một vị trí nhỏ, nước ở trong đó quá sâu. Tạ Huy ngày thường làm những công việc kia, nhiều lắm chỉ là tiếp xúc với nhà giàu mới nổi mấy năm gần đây phát triển lên ở trong quốc nội. Căn bản không có kiến thức qua trình tự như tập đoàn Lâm Thị kia là cảnh tượng cỡ nào. Ở dưới bố cục của Ma Y Thánh Đạo, Tạ Huy có cơ hội tiếp xúc cùng với người của Lâm Thị, cho rằng liền dễ dàng như vậy lấy được tín nhiệm của Lâm Thị sao? Nhưng mà quan trọng nhất, đám người Tạ Huy căn bản không hiểu biết người ở trình tự kia là tâm thái cỡ nào. Khi tài phú nhiều tới trình độ nhất định, chi phối thế cục kinh tế một phương, dưới trướng có vô số phần tử tinh anh làm việc cho bọn họ, mà sau lưng của bọn họ còn có rất nhiều thế lực đen tối mà người thường không thể nào biết được. Hằng ngày hội kiến đều là nhân vật nổi tiếng quốc tế hoặc lãnh đạo quốc gia, tầm mắt nhìn xa trông rộng, tay nắm quyền to, dưỡng khí thành công, căn bản không sợ tà thuật bình thường. Mà bọn họ ngày thường đối với người khách khí có lễ, đó là bọn họ giáo dưỡng. Ở trong lòng bọn họ, người trung quy là người thường. Đây ngược lại không phải nói bọn họ có bao nhiêu ngạo mạn, mà loại tâm tính này tựa như chư hầu quý tộc cổ đại đối đãi khách môn. Bọn họ có thể chiêu đãi hiền sĩ, nhưng khách môn vĩnh viễn chỉ là khách môn. Đừng nói là Tạ Huy, liền tính là nhân vật lợi hại như La Thành Phong, ở trong mắt Lâm Thị cũng chỉ tương đương với một khách môn cao cấp. Cho rằng Lâm Thị chưa thấy qua người trong huyền môn sao? Thật sự quá buồn cười. Loại cấp thấp như Tạ Huy này đã là chết chắc rồi. La Thành Phong chỉ là ở trước khi Tạ Huy chết bòn rút một chút giá trị lợi dụng cuối cùng. Bất quá lời lại nói trở về, thánh chủ ma y này nhiều năm không để ý tới mọi việc, đã sớm thành một đám ô hợp, chưa bỏ Lục Tử Húc cùng với Viên Hồng Cương giữ thể diện, người còn lại đều không đáng nhắc tới, làm mấy chuyện nhỏ còn được. Nhưng hiện giờ Viên Hồng Cương đã chết, cũng chỉ còn lại một mình Lục Tử Húc. Đương nhiên, còn có Thượng Hộ Pháp kia, lại là người mà ngay cả La Thành Phong cũng sợ hãi điên cuồng. Trong đạo quan của Vương Gia Thôn, nhoáng cái đã qua nhiều ngày, đã là cuối tháng 12. Đạo quan an bình điềm tĩnh như thế ngoại điền viên, Trương Hạo bế quan đả tọa, Trần Mỹ Thư canh giữ ở đạo quan, hộ pháp cho Trương Hạo, Tống Tĩnh Di cùng với Triệu Băng Hàn mỗi ngày tới trong huyện thành đi làm. Nhưng mà trong sự yên bình lại là mưa gió sắp tới. Ngày này, Trần Mỹ Thư nhận được tin tức trong giới võ thuật. Giới võ thuật Nhật Bản lại tới khiêu khích. Tuy rằng loại khiêu khích này là chuyện thường xuyên, nhưng lúc này đây xuất động rất nhiều người. Hơn nữa cao thủ các giai tầng đều tới, khiến cho bên phía quốc nội đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị đánh đến một mảnh thảm đạm, bại tích liên tục. Tùy theo mà đến còn có giới võ thuật của các quốc gia, đều nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hoặc là vì danh tiếng, hoặc là vì bớt tiền tài. Hình thức cũng không khả quan. Mấy vị cao thủ bát quái môn cũng chịu khổ bại tích, thậm chí còn có một vị tiền bối bị dùng danh nghĩa giao lưu luận bàn mà bị ám toán, đánh gãy xương vai, còn bị nhục nhã một phen. Việc này hoàn toàn kích phát giới võ thuật trong nước nổi giận, đang ở khắp nơi mời nhân thủ, chuẩn bị bày võ đài hạ chiến thư. Trần Mỹ Thư là cao thủ bát quái môn, đương nhiên cũng ở trong danh sách được mời. Tuy rằng Trần Mỹ Thư không quan tâm chuyện bên ngoài, nhưng chuyện trong giới võ thuật, Trần Mỹ Thư vẫn là đặc biệt quan tâm. Đầu tiên là gia thế Trần gia giáo dưỡng, nhiều đời thư hương, vào vai võ phụ là vì đại nghĩa dân tộc. Việc nhỏ phân tranh có thể mặc kệ, nhưng liên quan đến khí tiết đại nghĩa, hoặc nhiều hoặc ít phải xuất ra một phần lực. Tiếp theo là quan hệ cùng giao tình trong giới võ thuật. Trần gia có sư thừa có đạo nghĩa, lúc trước cây đổ bầy khỉ tan, bị kẻ thù đuổi giết, bằng hữu giới võ thuật hỗ trợ không ít. Hiện tại giới võ thuật mời, không thể mặc kệ, đương nhiên có thể được mời. Chuyện này cũng ý nghĩa là một loại thân phận. Trần Mỹ Thư không muốn làm thân phận cuối cùng của Trần gia cũng không có. Cuối cùng là nợ nước thù nhà. Trần Mỹ Thư có gia thế như vậy, cùng người Nhật Bản, cùng giới võ thuật Nhật Bản, đều là có thù hận không thể hóa giải. Bất quá Trương Hạo còn đang đả tọa bế quan, Trần Mỹ Thư tạm thời không đi được. Nhưng mà phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, Trương Hạo cũng bị trận sóng gió này cuốn vào. Triệu Băng Ngạn nhận được tình báo của Long Vệ, Masao Okamoto của phái Niệm Lưu muốn tới huyện An Dương bái kiến Trương Hạo. Hơn nữa buổi sáng hôm nay có người đưa tới đạo quan một phần đại lễ phong phú, còn có một tấm thiệp mời. Đại khái nội dung là nghe nói Trương Hạo tu hành viên mãn, 3 ngày sau tiết nguyên đán, đặc biệt tới bái phòng cùng Trương Hạo thỉnh giáo đạo học. Người ký đúng là Trình Giật Vân. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.